Trùng sinh sau đối thủ tử thủ Omega nhìn ta ánh mắt không đúng. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng tiệc ánh đèn giống như là mạ một lớp vàng tử, lóe ngợp trong vàng son chói mắt sáng người cũng không biết vì cái gì. Đường Nhan Hữu Thanh đứng đi qua nháy mắt, Chỉ Ngôn liền cảm giác trước mắt ánh đờ, ánh trở nên như trăng sắc dịu dàng. Làm tối nay nhân vật chính Nhan Hữu Thanh cũng không có đánh đóng vai bao nhiêu lóa mắt. Như hải tảo tán lạc, tóc dài hạ là một cái thủy lam sắc váy. Kia êm ái xa giống như là không có hình dáng thuốc, vòng quanh thiếu nữ lạnh trắng da thịt mới có rồi hình dạng, đang chảy quang hạ hơi hơi chập chờn, giống như là sáng sớm ở tia nắng đầu tiên hạ cuồn cuộn đến bên bờ đại dương. Liên tục không ngừng ấm gió từ bốn phía trung ương điều hòa không khí thổi nhập bên trong phòng yến hội, tay của người này lại hoàn toàn như trước đây mang theo ý lạnh. Kia cuộn quẽ xa cách cảm giác đờ. E xuống yến hội sảnh bữa tiệc linh đình phù hoa, để người lúc này mới ý thức được đây là một trận chúc mừng cô gái này bước vào trường thành tiệc sinh nhật. Chỉ Ngôn liền thế này kinh ngạc nhìn nắm chặt cánh tay mình Nhan Hữu Thanh, khẽ nhếch lấy cánh môi, vậy mà không biết nên nói cái gì mới hảo. Nàng cảm thấy bản thân vô luận dùng như thế nào hình dung từ đi miêu tả giờ phút này nàng nhìn thấy Nhan Hữu Thanh đều chỉ thường thôi. Ăn uống linh đình, đàm tiếu có độ, bất quá là yến hội bối cảnh. Chỉ có Nhan Hữu Thanh tồn tại, mới có thể để cho nơi này trở nên tươi sống lên. Thất thần ở giữa, Trần Niên Niên mấy người đi tới. Uông Sở Ninh vừa đem trong tay lễ vật đưa cho Nhan Hữu Thanh, một bên nói. Sinh nhật vui vẻ, hôm nay quần áo rất lót ngươi. Nhan Hữu Thanh khẽ vuốt cằm, tiếp qua Uông Sở Ninh lễ vật. Cảm ơn, Hữu Thanh, sinh nhật vui vẻ, sinh nhật vui vẻ, sau đó là Trần Niên Niên cùng chung ý. Nhan Hữu Thanh tiếp qua hai người lễ vật ánh mắt một cách tự nhiên rơi vào trên người Chỉ Ngôn. Chỉ Ngôn ý thức được bản thân không có cho Nhan Hữu Thanh quà sinh nhật, vội vàng đem bản thân một đường tới cẩn thận bảo vệ lễ vật đưa cho Nhan Hữu Thanh. Sinh nhật vui vẻ, cảm ơn, Nhan Hữu Thanh nhấp môi dưới, câu lên một vệt lưu động ý cười. Chỉ là còn không đợi nàng đem Chỉ Ngôn cho nàng lễ vật trong ngực ôm bao lâu, liền nghe được một tiếng kêu gọi từ đằng xa truyền đến. Nhan Nhan, mau tới đây, thanh âm kia mang theo chút Omega ôn nhu, nghe vào có chút hòa ái dễ gần. Chỉ Ngôn thuận phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, thì thấy một ăn mặc duyên dáng sang trọng phụ nhân chính nét mặt tươi cười ôn nhu nhìn xem Nhan Hữu Thanh. Người này ngũ quan cùng Nhan Hữu Thanh giống nhau đến mấy phần, giữa lông mày bình tĩnh có mấy phần không vào thế tục thanh lãnh cảm giác. Chỉ là nhiều kim sức cùng tơ lụa quá phận phủ lên, cuối cùng vẫn là rơi vào thế tục. Ngừng lại một chút, Chỉ Ngôn mới phát hiện người này chính là ngày đó cái kia ngồi trên xe lăn nữ nhân, Nhan Hữu Thanh mẫu thân, Nhan Ninh. Mà được ở bên cạnh nàng, vị kia mang theo cùng nàng quần áo nhan sắc xứng đôi khăn quàng nữ nhân chính là Tống Nhạn Hành. Yến hội ở Nhan Hữu Thanh đi tới thời điểm chính thức bắt đầu, nàng cũng ở đây Nhan Ninh nhiệt tình dưới sự an bài đứng ở nàng cùng Tống Nhạn Hành ở giữa. Nữ nhân hồi lâu chưa từng cảm thụ ôn nhu lòng bàn tay rơi vào Nhan Hữu Thanh trên bờ vai. Một nhà ba người nhìn lên đến cũng là có mấy phần vui vẻ hòa thuận dáng vẻ. Các tân khách bưng chén rượu hướng trong phòng tiệc ương nhìn lại, Tống Nhạn Hành cho mọi người giới thiệu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là tiểu nữ Hữu Thanh 18 tuổi sinh nhật, Tống Mỗ rất cảm tạ mọi người đến có thể tham gia lần này tiệc sinh nhật. Tiếng nói rơi xuống tân khách nâng chén cổ động, nói gì đều có, trái bất quá là. Cảm ơn, cùng. Sinh nhật vui vẻ, biến hình tổ hợp, Chỉ Ngôn mấy người đứng ở đằng xa, những này nịnh nọt lời nói không có ý nghĩa cực kỳ. Hữu Thanh, hôm nay là ngươi tiến vào trưởng thành xã hội ngày đầu tiên, là một rất đáng được kỷ niệm thời gian, phần lễ vật này ta cùng mụ mụ ngươi chọn thật lâu, ngươi xem một chút có thích hay không. Tống Nhạn Hành dứt lời liền đưa tay ra hiệu chuẩn bị ở một bên người hầu tới. Chỉ đen nhung hình vuông dẹp hộp từ từ mở ra. Một bộ châu báu đồ trang sức thình lình xuất hiện ở sở hữu tân khách trong tầm mắt. Kia dấu màu xanh hình vuông bảo thạch chính khảm nạm ở màu trắng bạc dây chuyền trung ương, chiết xạ ra sạch sẽ mà thấu lượng tia sáng, cho dù là ngoài nghề cũng liếc mắt liền có thể nhìn ra đây là cỡ nào có giá trị không nhỏ kim cương lớn. Nhan Hữu Thanh nhìn xem lễ phép nhận lấy phần này nhìn lên đến rất nặng nề lễ vật, nói. Cảm ơn Tống A-di, Tống Tổng thật sự là đem Nhan Tiểu Thư coi như con đẻ a. Tốt như vậy kim cương hiện tại cũng không nhiều. Người chung quanh phụ họa tâng bốc thanh âm liên tiếp, người ở chỗ này không có không ao ước Nhan Hữu Thanh nhỏ tuổi như vậy liền có thể có thế này đắt đỏ châu báu, chỉ có Chỉ Ngôn không thì. Có lẽ là có đời trước nhận thức, có lẽ là những ngày này nàng cùng với Nhan Hữu Thanh thời gian quá dài, Chỉ Ngôn liền thế này đứng ở đằng xa nhìn xem đây hết thảy, thấy rõ ràng Nhan Hữu Thanh trong mắt không có bao nhiêu cảm tình. Nàng sẽ không thích thế này không có ý nghĩa bảo thạch. Nàng biết nàng, vì cái gì ta ở thay Nhan Hữu Thanh mệt mỏi. Uông Sở Ninh tựa ở bên cạnh bàn ăn, giảng đạo. Ta cũng thế, chung ý ăn một miếng nho. Người nói cuối cùng là Nhan Hữu Thanh tiệc sinh nhật vẫn là cỡ lớn lấy lòng hiện trường a. Cái này chính là cái này thượng lưu vòng tròn a. Trần Niên Niên có chút bất đắc dĩ, mang theo vài phần cảm động lây giảng đạo. Các người lẽ nào không có nghe qua một câu sao? Mai táng gả cưới là nhân tế lui tới trường hợp quan trọng. Tiệc sinh nhật đương nhiên cũng là, không có người sẽ thả qua loại cơ hội này. Chỉ Ngôn nghe Trần Niên Niên lời nói, vốn là có chút chìm xuống tâm tình triệt để rơi xuống. Kia trong trẻo lạnh lùng thủy lam sắc bị mảng lớn kim quang bao vây lấy, thích hợp nhất nhan sắc lại có vẻ hơi không hợp nhau. Cho nên mới rời đi viện sinh khoa sao, Chỉ Ngôn nhìn chăm chú lên xa xa cùng một chỗ, ánh mắt khó hiểu. Nàng lúc ấy chỉ cảm thấy Nhan Hữu Thanh đang cùng bản thân không qua được, cao trung cạnh tranh xong rồi còn muốn dây dưa đến viện sinh khoa. Cùng bản thân đoạt vinh dự. Nhưng trên thực tế, nếu như nàng không làm ra thành quả cùng vinh dự, là sẽ bị lôi cuốn đi vào thế giới như vậy đi. An tĩnh yến hội sảnh một lần nữa vang lên hỏa âm, trai thanh gái lịch, ăn uống linh đình, Trần Niên Niên nói nắm lấy cơ hội xã giao theo chén rượu nhẹ nhàng tiếng va chạm, ở yến hội sảnh phủ kín. Mà Chỉ Ngôn cũng là lúc này phát hiện, nguyên bản đứng tại trong phòng yến hội ương Nhan Hữu Thanh không biết lúc nào không thấy. Không giống với chung ý các nàng đã bị chủ nhân mời tới liền an chi hưởng thụ tâm thái, Chỉ Ngôn không có lý do muốn tìm được Nhan Hữu Thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồng gió từ bên ngoài thổi tràn vào, vừa bước vào khu vực này liền bị liên tục không ngừng ấm phong chôn vùi, chỉ để lại nơi xa ban công màu trắng màn cửa mô tả bọn chúng từng tồn tại hình dạng. Có thể là bởi vì tin tức tố ỷ lại chuyện này, có thể là alpha trực giác, cũng có thể là nguyên nhân gì khác. Chỉ Ngôn cảm thấy Nhan Hữu Thanh ngay ở chỗ này. Tối nay mặt trăng không tính tròn, thậm chí ngay cả nửa vòng tròn cũng không tính được, cong cong một đạo sáng ngời treo ở giữa bầu trời đêm đen kịt. Ánh trăng thì không cách nào bị bên trong phòng yến hội trong người chế tạo sáng tỏ thay thế, chiếu xuống chất đầy hoa tươi kiểu dáng châu Âu tiểu trên ban công, cho một mình ở đây dựa vào lan can dựa thiếu nữ phủ thêm một tầng trong sáng. Chỉ Ngôn nhìn không ra Nhan Hữu Thanh tâm tình đến tột cùng có được không. Lưu động trên không trung nhỏ bé không dễ bị người phát giác tin tức tố bình tĩnh dị thường. Kia hơn cuộn tóc dài đúng như cùng rong biển ở gió lay động hạ chập trùng lên xuống, vặt vãnh sợi tóc không quấy dày thiếu nữ trong trẻo lạnh lùng bên mặt, hơi rũ trong con ngươi viết một loại chán nản lại tùy tiện dễ bề cảm giác. Chỉ Ngôn trộm nhìn trộm, cảm giác tâm đều không nhảy một nhịp. Nàng cảm thấy nàng sai rồi, chân chính tốt đẹp là muốn ở đáng giá địa phương nở rộ. Mà không phải bữa tiệc linh đình yến hội xanh. Nhan Hữu Thanh rất nhanh liền chú ý tới nàng chỗ núp người tới, cũng biết người kia là Chỉ Ngôn. Nàng liền thế này đem chén rượu trong tay đặt ở bên môi nhấp một miếng, kia dính lấy rượu cồn cánh môi hiện ra như thủy tinh óng ánh, cố ý nói. Người không thể lấy thêm, đại nhân có thể uống, tiểu hài tử không thể uống. Đến qua loa tắc trách ta, tựa như là, Chỉ Ngôn gật đầu. Nói liền từ để ở một bên trong mâm cho bản thân cũng rót một chén rượu. Nhan Hữu Thanh nhìn chăm chú lên Chỉ Ngôn cánh tay ở trong tầm mắt của mình di động, nâng lên mấy phần ánh mắt nhìn lên trời bên mặt trăng. Ánh trăng trong sáng, nàng liền thế này tựa tại thạch điêu trên lan can, hơi nghiêng thân hình bên trong mang theo vài phần lười biếng phong tình. Chỉ Ngôn, tối nay mặt trăng thật đẹp, đêm gió mang mùa đông rét lạnh thổi qua ban công, bị chạm mặt tới ấm trong gió cùng tiêu tán. Không gọi nổi tên rượu rơi vào cổ họng, Chỉ Ngôn vậy mà cảm thấy thân thể hơi có chút phát nhiệt. Nàng gật gật đầu, thuận miệng đáp nói, gió cũng ôn nhu, tiếng nói rơi xuống, Nhan Hữu Thanh ánh mắt dừng một chút. Nàng liền nhìn như vậy Chỉ Ngôn, phòng hỗn loạn lấy tầm mắt của nàng, kia từ trước đến nay thanh lãnh bất động con ngươi cũng giống như bị nó nhấc lên sóng biển. Sau lưng yến hội sảnh vẫn là tiếng người giao thoa, nhưng tiểu trên ban công lại bỗng nhiên yên tĩnh trở lại. Chỉ Ngôn nhìn xem đột nhiên không nói một lời nhìn chăm chú lên bản thân Nhan Hữu Thanh, trong mắt có chút mờ mịt. chênh choáng mờ mịt thiếu nữ đại não, mong đợi sự tình không khống chế được lay động trái tim. Nhàn Hữu Thanh nhìn xem Trì Ngôn phản ứng, một liền cười, tay của nàng nhặt chén rượu, như có điều suy nghĩ gật đầu ứng hòa nói. Đúng vậy a, rất ôn nhu đông, có chút kỳ quái, Trì Ngôn nhìn xem Nhàn Hữu Thanh cái phản ứng này trong lòng nghĩ như vậy. Nàng lo lắng Nhàn Hữu Thanh là bởi vì không thích sinh nhật của mình bị trở thành giao tế trận, chủ động hỏi. Mệt mỏi sao, Nhàn Hữu Thanh lại không gật đầu, cũng không có lắc đầu, chỉ nói. Không quan trọng có mệt hay không, hôm nay là một lần cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chén rượu chuyển động khúc xạ phía sau hai người danh lợi trận ánh sáng, dừng một giây, Nhàn Hữu Thanh lại nói. Nàng đối ta không tệ, cho ta cùng mụ mụ tốt nhất sinh hoạt, chất lượng tốt nhất hoàn cảnh, chỗ thuận nàng lần này, cũng là phải, nhưng là một lần cuối cùng. Trì Ngôn ở thanh âm của Nhàn Hữu Thanh bên trong nghe được mấy phần thông suốt, nàng cũng biết Nhàn Hữu Thanh tương lai, gật đầu tán thành nói. Ân, ngươi một nhất định có thể, Nhàn Hữu Thanh cười cười, nàng giống là nghĩ đến cái gì, để tay xuống bên trong uống một nửa rượu, đem phía sau nàng kia một khối nhỏ khu vực nhường lại. Bốn cái lễ vật sắp xếp gọn gàng lễ vật xuất hiện ở ánh mắt của Trì Ngôn, nàng nhận ra những lễ vật này, là nàng cùng chung ý. Uông Sở Ninh còn có Trần Niên Niên đưa cho Nhàn Hữu Thanh quà sinh nhật. Là chỉ tặng cho nàng, chúc nàng trưởng thành vui sướng lễ vật. Đây là các ngươi lễ vật tặng cho ta, bồi ta phá hủy đi. Nhàn Hữu Thanh giảng đạo, Trì Ngôn vui vẻ đồng ý. Hảo, trước hủy đi là Uông Sở Ninh tặng lễ vật, nhỏ dài chàm chiếc hộp màu xanh lam bên trong nằm một chi xinh đẹp bút máy. Vừa thấy liền biết gia hỏa này lại cõng nàng alpha mẫu thân đem trong nhà bán đắt tiền nhất lấy đồ ra tặng người. Trần Niên Niên đưa chính là một hộp đắt giá sô-cô-la, mặt trên còn có nàng tự tay vẽ một viên ái tâm cảm tạ. Đến nỗi cảm tạ nguyên nhân đã là không cần nói cũng biết, Trì Ngôn nhìn xem cái thể này thông vẽ tay không khỏi ngẩng đầu lên cùng Nhàn Hữu Thanh nhìn nhau cười một tiếng. Mà chung ý đưa, thì là cùng Uông Sở Ninh bút máy đồng bộ mực nước. Trì Ngôn nhìn hai người kia cõng bản thân đánh phối hợp lễ vật, không khỏi thổ tào nói. Thôi đi, không có ý mới. Nhàn Hữu Thanh nghe Trì Ngôn lời này, mở ra cái cuối cùng, cũng là Trì Ngôn đưa cho nàng lễ vật. Tuyết lê giấy bao vây lấy một trái cầu hình vật thể, băng lạnh buốt để người đoán không được bên trong đến tột cùng là cái gì. Nhàn Hữu Thanh tò mò, từ trước đến nay bình tĩnh nàng thời khắc này nhịp tim lại dị thường chậm chạp, đông một chút đông một cái. Theo lui về lấy tuyết lê giấy đập nàng tâm xoang. Rốt cục cầu thể thượng những này trở ngại bị rốt sạch sẽ. Một đóa chứa hoa hồng sôi nổi xuất hiện ở ánh mắt của Nhàn Hữu Thanh bên trong. Kia chứa hoa hồng hoàn mỹ dừng lại ở nàng xinh đẹp nhất một khắc. Đỏ tươi ướt át cánh hoa giãn ra lóa mắt đoạt người nhãn cầu. Dưới ánh trăng có điểm điểm ánh sáng lấp lóe, giống như là ngôi sao rơi xuống ở ửng đỏ trong cánh hoa. Phòng lay động Nhàn Hữu Thanh bên tóc mai tóc rối. Thiếu nữ con mắt chậm chạp nháy một cái. Cái này chính là cái này người ta nói. Món lớn, đây chính là nàng vài ngày trước biệt nữ nguyên nhân. Có một loại xúc động đẩy Nhàn Hữu Thanh, để nàng ở nơi này đêm sáng trong trăng khuyết nhìn xuống hướng đối mặt cái kia đưa bản thân đoá này vĩnh sinh hoa thiếu nữ. Đặt câu hỏi thanh âm ở nơi này đêm hơi lạnh trong gió vang lên. Trì Ngôn, người biết hoa hồng hoa ngữ là cái gì sao? Cách chương.